Các đại lão đều vì ta mà thần hồn điên đảo. Chương 100, đại lão vừa ra tù 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Tiêu Văn Hạo nam chính của cốt truyện ban đầu nói xong một đoạn lời nói như vậy đã nhìn có vẻ không có bất kỳ khác biệt nào với vai phản diện xấu. Xí rồi, nhất thời cô thậm chí đều có chút không thể hiểu được. Rốt cuộc làm sao người này sẽ suy bại đến bước này? Hoặc có lẽ người gọi là nam chính chuyện ngược luyến tình thâm trước nay đều là đức hạnh như vậy. Dù sao trong cốt truyện anh ta cũng đã cầm tù cưỡng ép nữ chính Trung Tiêu Văn không dưới một lần. Ngược thân ngược tâm, chỉ là nữ chính người ta không báo cảnh sát không truy cứu. Cuối cùng còn he với anh ta, cũng dẫn tới cuối cùng sự thật anh ta đã phạm tội và được che giấu. Lý do chính là cô ấy là một người bình thường không có gì trong tay. Làm sao có thể đấu lại người có tiền có quyền như Tiêu Văn Hạo? Sợ rằng báo cảnh sát cũng không có cách nào với anh ta. Quan trọng nhất chính là cô ấy còn có chút video và ảnh chụp khó coi nằm trong tay của anh ta. Nếu như bị lộ ra ngoài, sợ là kiếp sau cô ấy cũng không cần làm người nữa. Dù sao, lý do của nữ chính Trung Tiêu Văn có rất nhiều, nhưng xét đến cùng vẫn là do Tiêu Văn Hạo có tiền có quyền lại đẹp trai. Nếu không cô ấy đổi một người đàn ông hói đầu bụng bia, răng vàng lại không có tiền, không có một thứ gì đến thử xem. Tiêu Văn Hạo không hề biết Ninh Tiêu ngồi trong xe đang suy nghĩ những thứ này đó trong đầu. Thấy mình đã ném gậy bóng chày đến bên chân Diệp Đình, nhưng anh lại chỉ nhìn chằm chằm cây gậy bóng chày đó thật lâu cũng không có động tĩnh. Anh ta không thể khống chế mà cười lớn thành tiếng. Ha ha ha ha, tạo biết mà, trên miệng nói cái gì mà yêu Ninh Tiêu bao nhiêu. Nhưng trên thực tế thì sao? Đương nhiên là chân của bản thân quan. Lời nói trào phúng của Tiêu Văn Hạo còn chưa nói xong. Ngay sau đó Diệp Đình liền lập tức nhặt cây gậy bóng chày rừng ở bên người anh lên. Ước lượng một chút, trong mắt bỗng hung ác, vung lên thật cao. Liền nện xuống bên đùi từng bị người đánh gãy của mình một gậy. Bởi vì đã từng bị gãy một lần, thậm chí trên tay anh cũng không dùng sức lực bao lớn. Những người ở đó liền lập tức nghe thấy một tiếng gãy xương rắc đột nhiên vang lên, khiến cho người khác buốt răng. A, động tác của Diệp Đình quá nhanh, quá lưu loát. Nhất thời Ninh Tiêu ngồi trong xe thậm chí chưa kịp phản ứng, anh đã hoàn thành thành tựu đánh gãy chân này. Đột nhiên không kịp phòng bị, Ninh Tiêu liền chỉ có thể rút gần như tất cả linh khí trong cơ thể ra, quấn quanh đùi phải của Diệp Đình. Ninh Tiêu thật sự sắp bị anh làm cho tức chết rồi. Rốt cuộc người này làm sao vậy? Bình thường tâm cơ tính kế, thông minh tài trí ở lúc này làm sao không sử dụng đến? Chỉ biết vui vẻ lừa cô. Rốt cuộc anh có biết cái gì gọi là hư tình giả ý? Cái gì gọi là giả vờ thỏa thuận hay không? Cô cũng không tin, rõ ràng người này đều đã lần theo được dấu vết của xe Tiêu Văn Hạo. Chuyện thuận tay báo cảnh sát anh sẽ không làm. Còn máy bay trực thăng lúc trước dùng để giải mưa hoa hồng đâu? Không biết cùng điều động sao? Bên này chỉ cần anh hơi kéo dài thời gian. Dù sao với đầu óc của Tiêu Văn Hạo có lẽ ngay cả anh đang kéo dài thời gian cũng không nhìn ra được. Đến lúc đó đợi những người khác cùng tới, trực tiếp bao vây xung quanh mấy người Tiêu Văn Hạo này. Còn chuyện gì không thể giải quyết? Rõ ràng cách giải quyết có nhiều như vậy. Cô không tin anh không nghĩ ra một cách nào. Cố tình phải không chút do dự mà đánh gãy chân của mình. Trong nhất thời, thậm chí Ninh Tiêu còn tức giận đến có chút nghi ngờ có phải người này có sở thích đặc biệt gì đó hay không. Chẳng hạn như thích gãy chân gì đó. Đồng thời trong đầu cũng đang nghĩ đến thuyết âm mưu, có phải người này lại muốn dùng khổ nhục kế gì đó, muốn để cô đau lòng hay không. Nhưng không thể không nói, lần này Ninh Tiêu thật sự trách nhầm anh rồi. Phải, anh có trăm nghìn cách có thể kéo dài thời gian với Tiêu Văn Hạo. Xác thật anh cũng đã sớm nắm chắc, cũng đã gọi mấy người Lục Thành Long lái toàn bộ mấy chiếc máy bay trực thăng đến. Nhưng đến bây giờ anh đều chưa thể nhìn Ninh Tiêu một cái. Một giây anh cũng không thể chịu đựng. Hiện tại loại chuyện Ninh Tiêu đã mất tích cả một tiếng đồng hồ, hoàn toàn không biết rốt cuộc có gặp phải chuyện gì hay không, tình hình trên người có bị thương chỗ nào hay không. Anh cấp bách, hiện tại, bây giờ, lập tức phải muốn nhìn thấy Ninh Tiêu. Chỉ là tạm thời gãy một chân, cũng không phải không thể nối lại. Sự đau đớn trên đùi cũng không so được với sự sốt ruột của anh. Vì vậy, sau khi suy nghĩ trong nháy mắt, Diệp Đình không hề do dự mà lựa chọn đánh gãy chân mình. Dù sao đối với anh mà nói, cũng không biết là do cảm giác đau của anh không rõ ràng như vậy, hay là vì trong ngục giam từng bị đánh thành thói quen, anh thật sự cảm thấy gãy một chân cũng không có gì ghê gớm. Như thế này, đã được chưa? Diệp Đình tùy ý ném bỏ chiếc gậy bóng chày trong tay. Khuôn mặt trắng nhợt một mảng, thậm chí trên trán còn thấm ra một tầng mồ hôi mỏng. Nhìn sang Tiêu Văn Hạo phía trước không chớp mắt, loại ánh mắt giống hệt như sói này, nhìn đến trái tim Tiêu Văn Hạo xẹt qua một trận bất an. Nhưng lời nói anh ta đã nói ra, đặc biệt lúc này Ninh Tiêu còn đang ngồi trong xe, có thể nghe được nhất cử nhất động của bọn họ. Anh ta thật sự không có cách nào nuốt lời. Cắn chặt răng, Tiêu Văn Hạo liền giơ tay lên. Mấy người trong xe kia liền đưa Ninh Tiêu bị trói hai tay, dán băng bịt miệng đi ra. Vừa thấy bộ dạng như thế này của Ninh Tiêu, hai mắt Diệp Đình liền híp lại. Ninh Tiêu, anh vô thức gọi cô một tiếng. Giây tiếp theo, đám người kia liền lập tức xé bỏ băng dán màu đen trên miệng Ninh Tiêu. Bởi vì đã dán quá lâu, đột nhiên xé như vậy, Ninh Tiêu đau đến hít một ngụm khí lạnh. Thấy vậy, sự lạnh lẽo trong mắt Diệp Đình càng đậm. Chờ cảm giác hơi đau này qua đi, Ninh Tiêu liền lập tức mở miệng. Em không sao, anh thế nào rồi? Diệp Đình, anh làm sao vậy? Anh ta bảo anh đánh gãy chân mình, anh liền đánh gãy chân mình. Tại sao em không biết từ lúc nào anh lại nghe lời như vậy rồi? Anh ta bảo anh đi ăn phân, có phải anh cũng muốn đi không? Có thể nói, giọng điệu vô cùng tức giận này của Ninh Tiêu khiến Diệp Đình đặc biệt hưởng thụ. Ánh mắt người đàn ông lập tức liền trở nên dịu dàng. Không sao, không đau, một chút cũng không đau. Chỉ cần có thể nhìn thấy em, cho dù hai chân đều gãy cũng không sao. Nhưng mà em, tay chân đã bị trói bao lâu rồi? Có khó chịu không? Không sao, bọn họ không trói chặt quá, không khó chịu. Thấy hai người này ở trước mặt mình, ở dưới tình huống này, còn dám không kiêng nể gì quan tâm nhau, sâu ân ái, thậm chí Tiêu Văn Hạo đều không biết sự tức giận của mình đến từ đâu. Bỗng nhiên móc khẩu súng trên eo mình ta, bắn một phát, bùm, lên trời, biểu cảm điên cuồng hét lớn. Câm miệng, câm miệng, câm miệng, ai cho các người nói chuyện? Hà, ai cho các người nói chuyện? Ha. Anh ta kỳ quái cười một tiếng. Ninh Tiêu liều cau mày nhìn sang phía anh ta. Chấm, Tiêu Văn Hạo, anh phát điên cái gì vậy? Cô nói tôi phát điên cái gì? Anh ta đi hai bước sang Ninh Tiêu bên này, không thèm suy nghĩ liền nhắm họng súng vào huyệt thái dương của Ninh Tiêu. Cười đắc ý, nói đi. Cô nói tôi phát điên cái gì? Sau đó anh ta liền quay đầu nhìn về phía Diệp Đình ở không xa phía sau. Ai? Không phải mày rất lợi hại sao? Trong nhà phá sản rồi, chính mình ngồi tù rồi, đi ra còn có thể kiếm được cả khoa học kỹ thuật lôi đình, còn có thể đè ép Hoa ngu đến không thể thở nổi. Thậm chí chỉ mờ mịt ám chỉ hai câu, liền lập tức ép đến ông già nhà tao nhanh chóng lựa chọn bỏ mặc tao để bảo vệ lão. Đầu tiên liền lựa chọn một chân đá văng tao, kia đi rêu rao khắp nơi. Tao nói khi mày nghe được tin tức này, có phải rất đắc ý hay không? Hiện tại làm sao không lợi hại nữa rồi? Làm sao không tiếp tục lợi hại nữa? Một thù trả một thù. Tại sao tôi làm như vậy cậu còn không rõ nguyên nhân sao? Diệp Đình sắc mặt tái nhợt như cũ nói như vậy. Nghe thấy vậy, Tiêu Văn Hạo híp híp mắt, thật lâu mới cười nhạo một tiếng. Nói như vậy, chuyện năm đó xảy ra mày đều đã biết rồi. Đều đã biết là do tao làm rồi. Ha, mày đang trả thù tao. Tốt, ha ha ha, rất tốt, vô cùng tốt. Nói như vậy, Thế nhưng người đàn ông trực tiếp mở chốt an toàn của chiếc súng đang nhắm vào huyệt thái dương của Ninh Tiêu. Quay đầu mặt không biểu cảm liền nhìn về phía anh. Tiêu Văn Hạo, ôi, đừng động, nhất định đừng động, nếu như mày tùy ý động một cái như vậy, bàn tay này của tao động một cái, đầu của Ninh Tiêu liền có thể, bùm, giống hệt như quả dưa hấu. Đến lúc đó liền không đẹp nữa rồi. Nghe thấy vậy, Ninh Tiêu quay đầu nhìn sang Tiêu Văn Hạo bên cạnh. Chỉ thấy sâu trong đáy mắt người đàn ông không ngừng lóe lên ánh sáng hưng phấn kỳ dị. Nhìn nhìn liền giống tên bía y thái. Ninh Tiêu giật giật khóe miệng. Gần như cùng lúc, Diệp Đình cũng đã dừng lại. Nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Văn Hạo. Lúc này mới chậm rãi mở miệng. Trước đây không phải anh vẫn luôn rất thích Ninh Tiêu sao? Tại sao? Đúng vậy, tao rất thích cô ấy. Bây giờ cũng đang thích đấy. Nhưng làm cách nào đây? Tao thích cô ấy suốt 12 năm. Thậm chí sau khi mày vào tù. Ở bên cô ấy suốt 4 năm. Nhưng như thế thì sao chứ? Trái tim của cô ấy hả? Là làm từ đá lạnh. Không thể tan chảy. Tao có thể làm cách nào đây? Mày vừa mới đi ra. Cô ấy liền không hề do dự mà chạy thẳng vào lòng mày. Hoàn toàn quên đi sự tồn tại của tao không nói. Còn hoàn hoàn gạt bỏ tình yêu tao dành cho cô ấy nhiều năm như vậy. Chỉ là bao nuôi một Trung Tiêu Văn. Cô ấy đã hoàn toàn không cho tao một chút cơ hội. Ha, hiện tại những hào môn kia có người nào không bao nuôi một nữ sinh viên đại học? Ngôi sao nhỏ cái gì đó. Nếu không sau khi ra ngoài ai không cười nhạo mày. Chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi. Cô ấy phải phê bình như vậy sao? Tao không tin sau này mày sẽ không bao nuôi. Chỉ là sẽ cẩn thận hơn tao một chút mà thôi. Ha, vẻ mặt Tiêu Văn Hạo giễu cợt. Anh nghĩ rằng ai cũng dơ bẩn như anh sao? Câm miệng, câm miệng. Vừa nghe thấy Diệp Đình nói như vậy. Cả người Tiêu Văn Hạo nháy mắt điên cuồng lên. Ngay sau đó thuận tay liền móc con dao Thụy Sĩ từ trong túi ra ném cho Diệp Đình. Được, ha ha. Được, tao dơ bẩn, mày sạch sẽ, mày thanh cao, không bằng Diệp đại tổng tài thanh cao như vậy biểu diễn cho chúng ta một cái gì mà gọi là tình sâu nghĩa nặng tại hiện trường thế nào. Ha ha ha, nghe nói mày chính là cao thủ máy tính, từ cấp 3 bắt đầu, liền viết cốt đặc biệt lợi hại, vậy thì để chúng ta xem rốt cuộc mày có thể vì Ninh Tiêu hy sinh đến bước nào. Nói đến đây. Hai mắt anh ta lập tức sáng lên, sau đó trực tiếp mở miệng, một đầu ngón tay, tao liền rời họng súng ra khỏi đầu Ninh Tiêu, năm đầu ngón tay, tao liền lập tức cởi trói cho cô ấy, nếu như cắt cả 10 đầu ngón tay, tao không chỉ cởi trói, còn trả cô ấy cho mày vô điều kiện, mắt nhìn hai người rời đi, thế nào, vụ mua bán này rất có lời phải không, coi như hai người chiếm được tiên nghi. Có phải không? Bên trong giọng nói hưng phấn của Tiêu Văn Hạo đã sắp không thể che giấu được sự ác ý trong lời nói. Diệp Đình, Ninh Tiêu vừa gọi một tiếng. Tiêu Văn Hạo liền vứt ánh mắt cho mấy người đứng bên cạnh xem kịch hay. Mấy người này vừa nhận được ánh mắt của anh ta. Liền vội vàng dùng băng dán trước đó lại dán lên miệng của Ninh Tiêu. Ô! Ninh Tiêu không tránh được. Liền chỉ có thể trừng lớn đôi mắt nhìn Diệp Đình vừa chậm rãi hạ người xuống. Vừa thấp giọng mở miệng. Cậu nói là thật sự. Có phải chỉ cần tôi cắt 10 đầu ngón tay của tôi. Cậu sẽ thả chúng tôi rời đi. Ô ô, Ninh Tiêu lập tức liền gấp gáp rồi. Cắt bỏ đầu ngón tay không phải là trò chơi. Linh khí của cô đã không còn quá nhiều. Đến lúc đó không nối lại được. Vậy thì phiền phức rồi. Trong nhất thời. Thậm chí Ninh Tiêu có chút muốn hoàn toàn mặc kệ mà OOC. Chỉ là còn chưa đợi cô làm khó. Giây tiếp theo cô liền nhìn thấy bàn tay Diệp Đình âm thầm làm một động tác với cô. Động tác này, đồng tử Ninh Tiêu hơi co lại. Tiêu Văn Hạo bên cạnh lại không hề phát hiện chút nào. Tiếp tục hài hước nói. Đương nhiên, tạo chính là nói thật. Chỉ cần mày cắt, tao liền sẽ thả. Được, tôi cắt. Ô ô, rõ ràng đã nhìn hiểu được động tác của anh. Nhưng Ninh Tiêu lại vẫn dãy dụa hai tiếng tượng trưng. Sau đó cô liền nhìn thấy Diệp Đình vươn tay nhặt con dao kia lên. lập tức liền rút nó ra, giơ tay lên muốn cắt lên đầu ngón tay của mình. Nhưng không nghĩ rằng nháy mắt khi anh giơ tay lên, cũng là khi đám người Tiêu Văn Hạo toàn bộ đều hết sức chăm chú, hưng phấn mà nhìn anh. Vài tiếng súng bùm bùm vang lên. A, gần như trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết của Tiêu Văn Hạo liền nổ vang lên bên tai cô. Hung khí trong tay nháy mắt rơi xuống đất. Sau đó Diệp Đình liền lập tức chạy nhanh lên phía trước. Một phát liền kéo được Ninh Tiêu vào trong lòng mình. Mà trong nháy mắt Diệp Đình chạy lên, một nhóm quân nhân mặc quần áo ngụy trang liền chạy ra từ trong bụi cỏ, tay ghim súng. Vừa nãy tay của Tiêu Văn Hạo chính là bọn họ ngắm chuẩn bắn xuyên qua. Diệp Đình đứng đối mặt với bọn họ, gần như là nhìn thấy nhóm người này đầu tiên. Lúc này mới cầm dao lên nhắc nhở, để những người này cùng nhau hành động. Không sao chứ, Ninh Tiêu. Vừa ôm Ninh Tiêu vào trong lòng, anh liền lập tức xé bỏ băng dán trên miệng cô, vừa muốn cởi trói cho cô, lại không nghĩ tới giây tiếp theo liền quay cả người cô ngược lại đây. Cần, thậm chí anh còn chưa nói xong chữ thận, Ninh Tiêu đã nghe thấy một tiếng súng vang lên. Sau đó liền cảm nhận được Diệp Đình ôm chặt lấy cô, bỗng rên lên một tiếng bên tai cô. Cơ thể đổ xuống, toàn bộ trọng lượng đều ép lên cơ thể của cô. Đi chết đi, ha ha ha, đi chết đi, đi chết đi, đi chết đi. Tiêu Văn Hạo cách không xa phía sau hai người vẫn đang không ngừng hét lớn như vậy. Tay trái cầm lấy khẩu súng bị rơi trước đó của anh ta, còn chuẩn bị bóp cò súng lần nữa. Ánh mắt Ninh Tiêu lạnh lẽo. Súng của anh ta nháy mắt liền nổ tung trong tay anh ta. Hét thảm một tiếng, liền hôn mê. Sau đó cô liền một phát tránh thoát khỏi dây thừng đang trói trên người, duỗi tay che lại miệng vết thương đang không ngừng chảy máu của Diệp Đình. Không sao, không sao. Kỹ thuật bắn súng của Tiêu Văn Hạo không chuẩn. Diệp Đình không bị thương đến chỗ hiểm. Linh khí của cô nhiều như vậy, nhất định sẽ không sao. Chắc chắn sẽ không sao. Không sao. Ninh Tiêu vừa không ngừng lẩm bẩm trong miệng như vậy, vừa không ngừng đưa rất nhiều linh khí vào trong người anh. Giây tiếp theo, nước mắt liền từ trong hốc mắt của cô soạt một cái liền lăn xuống. Đôi mắt Ninh Tiêu trừng lớn, giống như đang nỗ lực muốn kìm lại toàn bộ nước mắt trở lại. Bàn tay run rẩy, lạnh cóng không ngừng. Sau đó thật sự không thể kìm lại nước mắt, cô liền vươn tay lau mặt mình một cái. Trong nháy mắt, trên mặt đã nhiễm một mảng máu. Ninh Tiêu đã hoàn toàn không làm chủ được tinh thần, nhưng không hề biết lúc này trong đầu Diệp Đình cũng đang gặp trận chiến giữa người và thiên đường. Chỉ một phát súng, anh lại giống như lập tức nhập vào trên người bản thân lúc mới ra tù nhiều ngày trước. Ở trong một hầm đậu xe anh đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Đã nhìn thấy, đang kịch liệt hôn nhau, Ninh Tiêu và Tiêu Văn Hạo. Cách chương.